Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 322, vào cửa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Sơn bên đỉnh Thiên Châu đỉnh, đối bên ngoài một mực ở bảo vệ đặt kế hoạch xây dựng trong. Có thể nhà không gặp nhiều đội thi công bóng người vậy không thấy được. Chỉ có cổ võ giới cụ già mới biết, ngày này Châu Đỉnh chính là Hoàng Sơn kiếm phái sở tại. Tháng 7, Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội sắp mở, lui tới tham gia náo nhiệt cổ võ giả đếm không hết. Dĩ nhiên, tham gia náo nhiệt quá nhiều người, tự nhiên không thể nào từng cái cũng an bài ở trên trời Châu Đỉnh cư trú. Phần lớn đều là tới trước nói với cái tên, ghi danh một chút. Cho thấy đại hội ngày đó sẽ đến, sau đó liền vừa tê dại xem dưới đất núi, đều tự tìm địa phương cư trú, người tới là thật nhiều, chỗ ghi danh lại xếp dậy hàng dài. Bây giờ thời cuộc hỗn loạn, huyền băng bó được vô cùng chặt, thật vất vả có thể ra tới xem náo nhiệt một chút, là người liền không muốn bỏ qua. Sư phụ, liền nơi này, chỗ ghi danh ở nơi này. Nguyễn Tịch hưng phấn xông lên phía sau chào hỏi, mình vậy rất tự giác xếp hạng cuối cùng chiếm chỗ ngồi. Trương Hoa chậm rãi bước đi lên đỉnh núi, gặp được Nguyễn Tịch bộ dáng kia, chỉ được âm thầm lắc đầu. Nguyễn Tịch, bát đệ tử, danh bất hư truyền à, quả nhiên là không cứng nổi hóa kinh sợ. Sư phụ, có gì không đúng sao? Kinh qua mấy ngày sống chung, Nguyễn Tịch vậy học nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Rất nhanh kịp phản ứng. Xếp hàng, đó là không thân phận người không thực lực mới cần phải làm chuyện à, Trương Hoa lười phải cùng cái này ngu xuẩn học trò giải thích. Tự nhiên tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là đại sảnh, do Hoàng Sơn kiếm phái hai vị đệ tử trông chừng, nghênh đưa về khách tới người. Này, thằng nhóc, hắn là thầy ngươi, một xếp hạng Nguyễn Tịch sau lưng mặt thẹo tán tu hỏi. Đúng vậy, liền lên tuần lễ, ta thật vất vả mới bái sư thành công. Nguyễn Tịch đang dướn cổ lên hướng Trương Hoa nhìn, nghe vậy ưỡn ngực, một bộ dương dương đắc ý hình dáng. Bất quá ánh mắt vẫn là luôn luôn rơi hướng Trương Hoa chỗ. Đối với mình có thể bái tông sư vi sư chuyện này, hắn có thể là đặc biệt kiêu ngạo. Con trâu này có thể cầm đi ra ngoài thổi cả đời, không là hai đời, đời sau hắn còn phải tiếp tục thổi. Tuổi trẻ à, mặt thẹo tán tu lắc đầu một cái. Người trước liền một người bình thường đi, cổ võ giới cái này được làm nước sâu đâu, nhìn như phong cảnh, có thể sau lưng cũng có các loại dính dấp đau khổ. Muốn học bản lãnh thật sự, quang tùy tiện tìm một người bái sư là không được. Tốt nhất được vào đại môn phái, mới có thể tìm được tốt núi dựa. Nhất là gần đây, không so với trước kia. Loại trước đây, sư phụ ngươi như thế trẻ tuổi, nhìn dáng dấp liền lỗ mãng. Mặt thẹo chỉ Trương Hoa nói. Vâng dạ ừ, bây giờ hắn còn đi về phía cửa chính. Muốn đi vào xem sao. Thật làm cái này khu du lịch, Hoàng Sơn kiếm phái là ai cũng có thể vào. Nếu không phải lần này Hoàng Sơn kiếm phái cho đòi mở đại hội, tựa như ngươi ta bực này tán tu, căn bản không có thể vào một dòm ngó chân thực. Cho dù bây giờ, vậy cũng được ở đặc định thời gian đặc định địa điểm phương có thể vào. Hắn bây giờ liền muốn đi, vào, hắn lấy là hắn ai à? Ngoài miệng không có lông, làm việc chưa vững, mặt thẹo đổi lại đầu ngón tay chỉ một cái hai giữ cửa đệ tử. Vậy hai giữ cửa đệ tử ngươi nhìn thấy chứ? Đừng xem giống vậy tuổi còn trẻ, nhưng người ta thực lực không giống bình thường. Thật sớm liền đạt tới nội kinh, lấy ta tính toán, chí ít cũng phải là cái nội kinh đỉnh cấp, sắp đột phá hóa kính. Hãy chờ xem, ngươi sư phụ kia nhất định sẽ bị cản lại. Vừa nói, mặt thẹo lại chỉ hướng Trương Hoa. Giờ phút này, Trương Hoa đã đi tới trước cửa. Nói hai tiếng, Trong đó một đệ tử liền đi vào truyền đạt, khác một đệ tử thì cung kính đem Trương Hoa đón vào. Lão ca, sư phụ ta tiến vào, ta cũng được nhanh chóng đi vào. Nguyễn Tịch xông lên mặt thẹo gọi một tiếng, vừa tựa như bừng tỉnh nhớ tới, vỗ đầu một cái hỏi. Đúng rồi, lão ca, mới vừa ngươi nói gì tới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ, ta gì vậy chưa nói? Mặt thẹo đỏ cả mặt, ngập ngừng nói nửa ngày không nói ra lời. Nguyễn Tịch khẽ mỉm cười, cũng không trì hoãn, lập tức co cẳng đuổi theo. Tấm tắc, giả heo ăn hổ oán hận người cảm giác làm thật không tệ oa. Long Vương bên này mời. Giữ cửa đệ tử kêu lưu bất đồng. Hắn khóe miệng mang một ruồi. Vóc người gầy gò, không cao, ánh mắt nhưng vô cùng là có thần. Xem hình dáng là một cơ trí. Sư phụ, đợi ta một chút. Nguyễn Tịch hô to chạy tới. Trương Hoa lười được phản ứng, tự nhiên đuổi theo. Lưu bất đồng lại không thể như vậy, tận lực chậm lại bước chân. Đợi được Nguyễn Tịch đuổi theo sau đó, lại khen một tiếng, Long Vương, đắt đệ tử Long Hành Hổ Bộ, coi là thật khí độ phi phàm mà, người cũng không kém mà. Nguyễn Tịch rất không biết xấu hổ đón nhận tâng bốc. Ha ha, Trương Hoa cười lạnh một tiếng, dẫn đường đi, ai ai, Lưu bất đồng gặp Trương Hoa bộ dáng kia. Vậy không dám nói thêm gì nữa. Rất là cơ trí ở phía trước dẫn đường. Hai người đi theo sau lưng hắn. Vòng 3 phút, liền vào một yêu nhã rất khác biệt tiểu viện. Bên trong viện mới trồng các loại lan cỏ, lộ vẻ được u tĩnh mà có phong cách. Long Vương đại nhân, đây là ta Hoàng Sơn kiếm phái chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý tiểu viện. Một năm cũng không dùng được mấy lần. Như Long Vương đại nhân nguyện ý, không ngại nhiều ở đoạn ngay giờ. Lưu bất đồng cười giới thiệu. Trương Hoa không lên tiếng, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Nguyễn Tịch nhưng không nhịn được chen miệng nói. Các người không phải đều nói muốn cô lập núi lại sao? Lại thế nào để cho người lâu ở? Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu bất đồng lúng túng cười một tiếng. Long Vương đại nhân là khách quý. Há là vậy quý khách có thể so với, tất nhiên muốn ở bao lâu, Nguyễn Tịch bỗng nhiên nói, đúng rồi, trên đường tới, ta cũng nhìn thấy không thiếu viện tử, mười mấy đâu, trong này cũng ở người, ai cũng đều là tông sư. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu bất đồng khóe miệng rút ra, có chút không theo kịp Nguyễn Tịch ý nghĩ, cười khổ lắc đầu một cái, Nguyễn công tử. Tông sư là rồng thần vậy nhân vật, tùy tiện không ra, há là tầm thường có thể gặp. Ở bên trong là, Nguyễn Tịch ngó giáo giác, suy nghĩ có thời gian có phải hay không đi chuỗi cửa cái gì. Mỗi ngày tu luyện thời gian chỉ có một giờ cỡ đó. Còn sót lại rất nhiều thời gian là thật không biết nên làm sao dùng. Trước kia ngược lại là có thể dùng ngủ mở nằm sấp đuổi. Nhưng bây giờ... Tinh lực tốt, thời gian ngủ ngắn, mở nằm sấp, ân, thôi, ngày trước sư phụ loại này thanh khiết lão sử nam mở nằm sấp. Đơn giản là đặc biệt, tự tìm cái chết. Đợi một chút, sư phụ là lông là lão sử nam. Hắn thực lực này cái này tướng mạo, theo lý thì có nhiều nữ thần cấp muội tử lấy lại. Làm sao có thể vẫn là trai tơ? Chẳng lẽ, hắn là một. Nguyễn Tịch bỗng nhiên cảm thấy hoa cúc run lên, là mình buổi tối đó gõ cửa cử động lớn mật mà cảm giác hối tiếc. Cả buổi tối một người nam gõ khác một người nam cửa. Từ tiến gối lên tiệc, tạo chợt trêu người, hình ảnh kia suy nghĩ một chút liền rợn cả tóc gáy. Công tử, có gì phân phó, cứ gọi, Lưu bất đồng nhưng không nghĩ nhiều đi nữa nói chuyện. Còn lại tất cả viện tử ở là ai? Từ trình độ nào đó mà nói vậy coi là riêng tư. Hoàng Sơn kiếm phái phong sơn đại hội nhưng mà mời cổ võ giới tất cả đạo nhân mã. Những người này tuy lớn nhiều cùng Hoàng Sơn kiếm phái giao hảo. Có thể lẫn nhau bây giờ vẫn là có ma sát. chẳng qua là ngại vì Hoàng Sơn kiếm phái mặt mũi, tạm thời nhẫn nại, coi là không biết thôi. Có thể bọn họ giữa đệ tử nếu như gặp nhau, vẫn là không thiếu được một lần châm chọc, nghiêm trọng, rút kiếm tỉ đấu người vậy không phải số ít. Gần đây vì xử lý những thứ này cái chuyện hư hỏng, làm được Hoàng Sơn kiếm phái trên dưới là bể đầu sướt chán. Cho nên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhiều hơn giữ bí mật phương là hơn sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-com-gạch-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.